Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, làm thế gian duy một vương. Ngày xưa các loại này nhật báo, đây chính là ác nhân nên có kết quả. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hừ hừ, không có ta thuật pháp giúp ngươi hấp thu những thứ này ma linh tức, ngươi chính là thứ cặn bã, tiếp tục làm ngươi tàn phế đi đi. Ha ha ha, lưng gù lão đầu nghĩ tới đây, mang miệng của huyết cười đến mức dị thường đắc ý. Ngay cả tiếng cười kia liên lụy đến vết thương đau nhức, cũng không thể chế trụ hắn. Hừ, lão già kia, ta làm sao có thể sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng đâu rồi. Ký thác ngươi phúc, để cho ta đi lên con đường tu hành. Chỉ bất quá, ngươi quá khinh thường người. Không có ngươi, ta cũng như thường có thể làm. Ngươi trước xem một chút cái này là cái gì. Tiễn Dịch Vĩ đắc ý từ trên người chính mình móc ra một quyển thật mỏng điển tịch. Ở lưng gù trước mặt lão đầu quơ quơ. Chớ nhìn bọn họ con mắt muốn mù không mù, ánh mắt này có thể không kém được chỗ nào. Kia trong điển tịch to lớn mấy chữ, nhìn đến là rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, Ma Ảnh Chân Kinh. Này nhìn một cái chính là chuẩn bị cho ma tu công pháp. Nhưng là không biết Tiễn Dịch Vĩ như vậy người mới là như thế nào lấy được. Lưng gù lão đầu trấn định như thường nói, ngươi cho rằng là tùy ý chuẩn bị một quyển rác dưới thư là có thể tu luyện. Đừng có nằm mộng, nói cho ngươi biết đi. Ma tu công pháp đều là mở ra lối riêng. Chúng ta mạch này, chính là Thiên Tàn Tông. Mỗi lần trừ một chút vận mệnh ban cho máu thịt, có thể có được một chút mỏng manh lực lượng. Khác công pháp, ngươi coi như thử, cũng đừng mơ tưởng có chút tồn vào. Chẳng qua chỉ là uổng phí thời gian thôi. Lưng gù lão đầu lời này, có thể là không phải đặc biệt nhằm vào Tiễn Dịch Vĩ mà nói. Là bọn hắn ma tu công pháp, thật là muôn vàn khó khăn, một chút không dễ dàng. Nếu không lời nói, hắn ban đầu tu luyện có chút thành tựu thời điểm, hoàn toàn có thể ném khí Thiên Tàn Tông công pháp, ngược lại đến cấp đoạt khác ma môn công pháp, cũng không phải bộ dáng bây giờ. Không phải người chẳng phải quỷ, ma tu công pháp rất đơn giản một, cũng không cách nào lẫn nhau kiêm dung, không giống chính đạo. Còn có trộm học nghệ cách nói, ma tu là một khi vào cái kia môn, cuộc đời này tu hành liền nhất định cũng đã không thể sửa đổi. Hắn không tin Tiễn Dịch Vĩ còn có thể từ một cuốn sách bại hoại bên trong học được thứ gì. Hắc hắc, môn công pháp này, ta thử qua, cùng ngươi nói khác nhau hoàn toàn đâu rồi. Ta chẳng những có thể tu luyện, ngày mới vừa rồi, những ma linh đó tức lúc xuất hiện, ta là có thể tự do thu nạp. Hừ, muốn là không phải ngươi cái này gậy thọc phân tồn tại, để cho ta có nơi kiêng kỵ, ta hà chí vu như vậy trang điếc bán ngốc mặc vào tiểu sửu. Không, cái này không thể nào. Không có ta trợ giúp, ngươi làm sao có thể chính mình tu luyện? Ngươi này cổ tịch từ đâu nhi lấy được? Hả a, ngươi quản ta từ đâu nhi lấy được? Nói thiệt cho ngươi biết, không có ngươi, ta sau này như thường có thể làm chí cao vô thượng ma vương. Đến thời điểm, cái thế giới này, không còn có người có thể thống trị ở trên đầu ta. Ta chính là thế gian này duy nhất vương. Phi, người này đức hạnh, làm vương bát còn tạm được. Lưng gù lão đầu ngoài miệng nói khó nghe. Này tâm lý thực ra đã sớm đủ loại hâm mộ và ghen ghét. Hận không thể đem tên đồ đệ này ăn tươi nuốt sống. Kế hoạch của hắn là biết bao hoàn mỹ. Hắn cách cái kia thần hố còn kém một chút như vậy khoảng cách. Chỉ cần ở nơi nào hiến tế hắn huyết, để cho hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình dâng hiến ma nguyện, là hắn có thể tùy ý hấp thu thổ nạp ma linh tức, lớn mạnh tu vi của mình. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến ma vương giai đoạn, cũng chính là tu sĩ bên trong tu luyện tới thần vương cảnh là một cái đạo lý. Hắn một khi đột phá, là có thể trọng tố nhục thân, làm cho mình khôi phục lại từ trước không có tự hủy hoại quá dáng vẻ. Đây là bọn hắn Thiên Tàn Tông, từ thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền tới nay bí mật. Bị hắn tình cờ lúc này từ một cái tọa hóa lão tiền bối nơi đó lục soát đến tin tức này, hắn có thể có cái cơ duyên này. Không nghĩ tới, hắn đồ đệ cũng không kém bao nhiêu. Nếu như có thể, hắn mới không cần lựa chọn người này. Trực tiếp đem hắn tháo thành 8 khối mới có thể bình tâm đầu mối hận. Vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhi. Ngươi chờ ta, muốn giết ta, ngươi còn non điểm này. Vốn là nằm trên đất không cách nào nhúc nhích lưng gù lão đầu. Đột nhiên thoáng cái ngồi dậy. Ngươi hồi quang phản chiếu à? Muốn làm gì? Tiễn Dịch Vĩ tâm lý có chút thấp thỏm bất an. Lập tức làm một phòng ngự tư thế. Nếu ta không sống được, như vậy, liền kéo ngươi cùng đi chôn theo đi. Hắn tai mắt mũi miệng đột nhiên dịn ra số lớn máu tươi. Giống như là hiến tế cái gì. Để cho hắn có nào đó ngắn ngủi lực lượng. Lưng gù lão đầu giống như không bị thương như thế. Đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Thẳng tắp hướng về phía Tiễn Dịch Vĩ bay bắn qua. Động tác của hắn thật sự là quá mức thần tốc. Tiễn Dịch Vĩ làm sao có thể phòng ngự ở. Bị lưng gù lão đầu gắng gượng đụng vào trên bụng. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Bị mang theo hướng trong hố trời bay qua. A, không muốn a. Vô tận bên dưới vách núi. Rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Trong ngày thường ôn nhu phong. Vào giờ phút này ở chỗ này. Uyển sắc bén tựa như đao. Hồ lạp lạp thổi tới Tiễn Dịch Vĩ trên mặt. Trên tay. Rất nhanh thì rách ra từng đạo lỗ. Để cho hắn biến thành một người toàn máu. Lưng gù lão lúc này đầu đã tắt thở. Hai tay đó còn giống như khi còn sống như thế. Thật chặt siết chặt lấy. Giữ lấy Tiễn Dịch Vĩ. Để cho hắn thoát khỏi không hết. Theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng ăn xong bữa cơm. Làm Tiễn Dịch Vĩ thân thể đã bị vô số phong nhận cắt thành mảnh vụn thời điểm. Hắn rốt cuộc rơi xuống đất. Cái này thần hố độ cao. Kinh khủng như vậy. Cũng không biết là như thế nào tạo thành. Bốn phía dày đặc ma linh tức còn đang không ngừng tụ tập. Thẳng đến kia đen thùi ma linh nước suối lần nữa khôi phục nguyên lai trong suốt không chút tạp. Chất màu sắc, mà những ma linh đó tức lại bởi vì bị phía thế giới này thật sự không dung. Hoàn toàn chìm vào đến thần hố bên dưới. Nếu như không có nhân nhảy xuống, phỏng chừng cũng sẽ không có nhân phát giác nó tồn tại. Nơi này trả lại như cũ thanh tân tiểu Mỹ tốt thế giới. Mà đang ở cách đó không xa tiểu thôn lạc bên trong. Nhâm nhất bọn họ cũng không có quá nhiều phí tâm. Cũng đã đem toàn bộ bị nhiễm thôn dân hết thảy giải quyết. Vì không để cho dã thú gặm nhấm đến bọn họ máu thịt. Tiếp tục trở thành bị cuốn hút ma nhân. Bọn họ lựa chọn thả một cây đuốc. Đem thôn trang này cháy hết sạch. Con rể có chút thương hại nhìn trùng thiên ánh lửa. Vì đám người này kết quả. Cảm thấy vạn phần bi thương. Tiểu thư, Nhâm đại ca, thay đổi đâu rồi? Hắn mới vừa mới đối phó những thôn dân kia. Thật tốt hung tàn a. Nha hoàn Tiểu Mai cùng con rể nhỏ giọng cắn lỗ tai. Đúng vậy, bây giờ hắn lạnh quá dáng vẻ, con rể có chút u oán vừa nói. Hắn luôn là cùng nàng nếu gần nhược ly, cũng không thân cận cũng không bài xích, cũng liền so với kia quen thuộc người xa lạ tốt như vậy ném một cái ném. Hắn đối với nàng câu hỏi luôn là hờ hững. Tùy ý qua loa lấy lệ cảm giác, nàng không biết mình làm sai chỗ nào, không tìm được mấu chốt, tâm lý không nói ra buồn khổ. Tiểu thư, Nhâm đại ca, có phải hay không là có thể tu luyện à? Bây giờ hắn thân thủ dáng vẻ rất lợi hại, Tiểu Mai là cá tính cách thần kinh tương đối to cô nương. Cũng không quá biết tiểu thư nàng ở bi thương xuân thương thu. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng sẽ không đi. Ta vừa mới bắt đầu biết hắn thời điểm, hắn cũng là bởi vì không cách nào y tu hành, mới lựa chọn làm vũ sư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.